Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quầy lễ tân, cô ấy ngập ngừng hỏi, cho hỏi cô có thấy đồng chí đi cùng tôi không? Người lễ tân ngạc nhiên nhìn Liễu Phương Lâm một cái rồi chỉ tay ra ngoài. Chồng cô đang sửa xe bên ngoài kia. Liễu Phương Lâm lập tức ngượng ngùng siết chặt tay. Đêm qua trong tình huống đó thì cô ấy không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ là ban ngày, nghe lại cách gọi chồng thì cảm giác hoàn toàn khác. Cô ấy đỏ mặt chạy ra khỏi nhà khách, quả nhiên thấy Lâm Trạch Tây đang sửa xe trên bãi đất trống bên ngoài. Sáng sớm lạnh lẽo, anh chỉ mặc một chiếc áo dài tay, tay áo xắn cao, khuôn mặt cũng lem luốc vì sửa xe. Liễu Phương Lâm nhìn mà thấy khó chịu trong lòng, nghĩ thầm chắc chắn đêm qua anh không ngủ ngon, sáng sớm đã dậy để sửa xe, trong khi cô ấy lại ngủ một mạch đến sáng. Lúc này, Lâm Trạch Tây không cảm thấy có gì bất thường, thấy cô ấy đến, anh cười, gật đầu với cô ấy. Chỉ còn một chút nữa thôi, sắp xong rồi, may mà đêm qua chúng ta không đi tiếp, nếu không nửa đường xe xì lốp thì khổ. Liễu Phương Lâm đứng bên cạnh, muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm gì. Thấy cô ấy lúng túng, Lâm Trạch Tây không khỏi bật cười. Đừng đứng đó ngốc nghếch nữa. Bên kia có chỗ bán đồ ăn sáng, em qua đó ngồi trước đi, anh rửa tay xong sẽ qua ngay. Nói xong, anh lại cúi xuống kiểm tra xe lần nữa, sau đó vội vã rửa tay và mặt rồi đi đến quán ăn sáng. Có lẽ vì sáng sớm bận rộn nên Lâm Trạch Tây cũng đói. Anh gọi vội một đống đồ ăn, rồi cắm cúi ăn. Thấy Liễu Phương Lâm cứ nhìn mình ăn, anh mới cười rồi giúp. Tay anh bẩn nên không dám đưa em đồ, em tự ăn đi. Liễu Phương Lâm bị anh nói mà ngẩn ra, rồi vội cúi đầu ăn. Ăn no nê, hai người lại tiếp tục lên đường. Quãng đường sau đó suôn sẻ hơn nhiều. Có lẽ vì đã cùng trải qua gian khó đêm qua, mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Khi Lâm Trạch Tây và Liễu Phương Lâm tiếp tục lên đường về phía Bắc, Tô Ý cùng hai người bạn của cô cũng khởi hành sớm để đến ga tàu hỏa. Không ngoài dự đoán, tại ga tàu, ba người họ gặp ba người bên phía Tần Như Vân. So với lúc đến, lần này họ trở về nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng cao hơn nhiều. Chỉ thấy Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ đang vui vẻ so sánh váy của nhau, hưng phấn thảo luận điều gì đó. Khi thấy ba người nhóm Tô Ý, họ thoáng nở nụ cười đầy ẩn ý, nhưng rồi phát hiện không thấy Liễu Phương Lâm, hai người mới hoảng hốt, vội vàng bước nhanh đến hỏi Tô Ý. Các cô cũng lên chuyến tàu này về Bắc Kinh à? Đúng rồi. Sao không thấy Liễu Phương Lâm đâu? Tô Ý nhếch môi nhìn hai người, cười hỏi. Sao các cô quan tâm đến Phương Lâm thế? Chẳng lẽ mấy người đã hẹn gặp nhau ở đây? Nghe vậy, sắc mặt của hai người thay đổi. Nói lung tung gì thế? Cô kỳ lạ thật đấy, bọn tôi chỉ hỏi thăm thôi. Đúng vậy, bạn cùng phòng mà, quan tâm một chút mà cũng không được sao? Tô Ý trêu chọc hai người một lúc, sau đó cũng lười đôi co, liền nói để họ yên tâm. Phương Lâm đã đi cùng xe về Bắc Kinh từ tối qua rồi, không sao đâu, các cô yên tâm nhé. Bà Tần Như Vân thấy Tô Ý không có thái độ quá xấu với con gái mình, nghĩ thầm dù gì cũng là bạn học, cãi vã một chút rồi sẽ làm lành nhanh thôi. Ông ta chủ động tiến lên chào hỏi một cách nhiệt tình, còn mời mọc. Bạn Tô Ý, sau khi về Bắc Kinh, mời các cháu đến nhà chú chơi với Như Vân nhé. DTVN nói xong, ông ta chuyển giọng, đưa ra mục đích thật sự của mình. À đúng rồi, dạo này Tổng Giám Đốc Liêu có bận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào cháu hỏi hộ chú Tần với nhé? Nếu không bận, chú muốn mời ông ấy một bữa để bàn chuyện hợp tác. Trong lòng Tô Ý cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn không từ chối. Được cả, vừa Bắc Kinh cháu sẽ hỏi thử. Cách chương.